Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 975, Vật Hy Sinh Nam Xứng. 19, canh 2, Vô Liêm Sỉ Này Nọ. Mọi người hồi đầu, chỉ nhìn đến Trầm Mê luyện đan, hình dung gầy yếu hoàng thượng. Lúc này chính vẻ mặt vẻ giận dữ đứng ở Thiên Hạ Lâu cửa. Hắn bên người, một cái mặc hồng y nữ nhân khoanh tay đứng, ánh lửa ánh của nàng dung nhan, yêu mị thanh diễm mani đại hoàng tử nhất mạch nhân tiền một giây còn tâm can câu liệt. Tiếp theo giây liền như hư thoát bình thường, hãy nhìn thỉnh bên người hoàng thượng cái kia hồng y nữ tử. Không khỏi mở to hai mắt nhìn, thế nào sợ sẽ là đại hoàng tử nhất mạch Hàn Lâm viện mọi người. Cũng không biết hoàng thượng thế nhưng có thể hoàn toàn không tổn hao gì ra hoàng cung. Không chỉ có như thế, tam hoàng tử, tể tướng phủ cùng với Tô Quân Lăng những người này tất cả đều bị nhốt đánh vào thiên lao. Sử Hàn Lâm đợi cho hoàng thượng này người đi đường rời đi. Thế này mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Thiều Hoa. Tống phu nhân, người như thế nào hội theo hoàng thành bên kia đi ra? Trên mặt biểu tình đều thập phần phức tạp, bọn họ tuy là đại hoàng tử này nhất mạch. Xưa này cũng thập phần kính nể Tống Thư Vân tài hoa. Nhưng đối với Tống Thư Vân hồ tướng phủ thiết kế, cưới Diệp Thiều Hoa chuyện này, cảm giác thập phần tiếc nuối. Hơn nữa Thượng Thư Đại Nhân, còn ám chỉ qua Tống Thư Vân. Nếu hắn cùng cách, hắn không ngại đem đích trưởng nữ gả đến Tống gia. Trước mắt trải qua tam hoàng tử làm phản, lại nhìn đến hoàng thượng bỗng nhiên xuất hiện biến đổi bất ngờ. Những người này xem Diệp Thiều Hoa còn có chút thay đổi. Diệp Thiều Hoa này biểu hiện, cũng không tránh khỏi quá mức bình tĩnh, còn cùng hoàng thượng cùng đi đến. Diệp Thiều Hoa bình tĩnh phất phất ống tay áo. Trên đường ngẫu ngộ, Diệp Tiểu Thư, lúc này, trong đám người bỗng nhiên chui ra đến một cái dẫn theo điểu lung cuồn cuộn. Vội vàng việc chui qua đến, nhìn đến Diệp Thiều Hoa vô sự sau. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngài không có việc gì là tốt rồi, đại hoàng tử này nhất đảng mọi người biết đại hoàng tử phía sau. Còn có một vị thân bí mưu sĩ, tuy rằng bọn họ không có gặp qua, nhưng đều biết nói, một cái dẫn theo điều lung cuồn cuộn, là vị này mưu sĩ bên người nhân. Sử Hàn Lâm những người này có thể ngồi vào này vị trí. Cũng không phải ngốc, nhưng lúc này liên tưởng đến cái gì? Cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, cuồn cuộn nói với Diệp Thiều Hoa xong rồi nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía Sử Hàn Lâm đám người. Còn phi thường khoái trá chào hỏi. Sử đại nhân, lại thấy mặt sao tam hoàng tử cùng Ninh Chiêu những người này bị nhốt đánh vào thiên lao. Mưu phản, nhốt hoàng thượng, vô luận người nào tội danh, đều cũng đủ Ninh Chiêu bọn họ bị liên lụy cửu tộc. Bọn họ đều bị quan cùng một chỗ. Hoàng thượng cũng không có đến thẩm hỏi bọn hắn, nhưng bọn hắn mỗi người đều không nói gì. Chi nha, một tiếng, môn bị chậm rãi đẩy ra, ngục tốt mang theo Diệp Thiều Hoa tiến vào. Tể tướng nhìn đến Diệp Thiều Hoa, lập mã bắt được cửa lao. Thiều Hoa, người cứu cứu bá phụ, cứu cứu Ninh Chiêu, các ngươi trước kia cảm tình tốt như vậy. Ngục tốt nhìn đến tể tướng muốn động thủ chảo Diệp Thiều Hoa. Lập mã hét lớn một tiếng, sau đó rút ra bội đao, hung ác nhìn về phía tể tướng, vô phương, Diệp Thiều Hoa hướng ngục tốt khoát tay, sau đó nhìn về phía tể tướng, khẽ cười một tiếng, thiết kế ta gả đến Tống gia, sau đó âm thầm cấu kết tam hoàng tử chèn ép Tống gia. Tể tướng, ta nhưng thật ra không biết, ta gì đức gì có thể lao ngài như vậy lo lắng. Nàng tuy là cười, nhưng mâu để một mảnh lạnh lùng, tể tướng cùng tam hoàng tử nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Đều sửng sốt một chút, sau đó bỗng dưng ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thiều Hoa, ngay cả hai mắt vô thần Ninh Chiêu cũng không từ nâng đầu. Từ đầu tới đuôi, bọn họ đều cảm thấy chính mình là theo đại hoàng tử nhất đảng ở đánh cờ. Chưa bao giờ đem Diệp Thiều Hoa nhét vào trong đó, người đều biết nói. Nhốt tại đối diện Tô Quân Lăng nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Lập mã đứng lên, cắt cao nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa. Là Tống Thư Vân nói cho của ngươi. bọn họ đã sớm kế hoạch tốt lắm này hết thảy. Diệp Thiều Hoa nhìn Tô Quân Lăng liếc mắt một cái, chít cười cười, sau đó xoay người rời đi. Nếu Tam Hoàng tử cùng tể tướng những người này không nghĩ muốn làm phản, nàng cũng sẽ không làm như vậy tuyệt. Diệp Thiều Hoa này thái độ, đau đớn Tô Quân Lăng đáy lòng mỗ căn thần kinh. Ngươi có cái gì khả kiêu ngạo? Nếu không phải có Tống Thư Vân cùng Đại Hoàng tử, hôm nay ở Lao Lý còn không nhất định là ai. Tô Quân Lăng mân thần, giống lớn, Diệp Thiều Hoa cũng không thèm để ý. Xem xong rồi Lao Lý tình huống, liền chuẩn bị đi khôi phục Hoàng thượng. Mục Tốt chờ Diệp Thiều Hoa đi rồi, mới khinh miệt nhìn Tô Quân Lăng liếc mắt một cái. Tô Quân Lăng, có một câu ngươi nói sai rồi. Tống phu nhân cũng không phải dựa vào Tống đại nhân cùng Đại Hoàng tử. Cố tình tương phản, nàng là Đại Hoàng tử bên người tối đắc lực mưu sĩ. Biến pháp sách loạn, Hoàng Hà vỡ đê, khai thác mậu dịch, này đó đều là nàng đề xuất. Đại Hoàng tử phía sau có một vị thần bí mưu sĩ chuyện tình kinh thành trung nhân sĩ trên cơ bản. Đều đã biết, liền ngay cả luôn luôn tự phụ Tam Hoàng tử. Cũng đối Đại Hoàng tử phía sau vị kia mưu sĩ thập phần khâm phục. Lúc này đây còn quyết định, nếu là bắt đến vị kia mưu sĩ, nhất định phải lưu người sống. Càng đừng nói tể tướng này người đi đường, đan luận sách luận mưu lược. Đại Hoàng tử bên người tên kia mưu sĩ quả thật ánh mắt lâu dài. Thủ đoạn kinh người, cùng Tống Thư Vân hai người liên thủ, đem triều đình chặt chẽ nắm trong tay ở Đại Hoàng tử trong tay. Nếu không có như thế, Tam Hoàng tử cũng sẽ không lựa chọn ở phía sau mưu phản. Kinh thành trung vô số người tò mò Đại Hoàng tử phía sau tên kia mưu sĩ là ai. Bọn họ đoán rất nhiều người, nhưng mà lại không nghĩ rằng theo Mục Tốt trong miệng nghe ra tin tức này. Mục Tốt nhìn Lao Lý Nhân biểu tình, nhất là tể tướng cùng Ninh Chiêu. Lúc trước Tống đại nhân bệnh chính là Tống phu nhân chữa khỏi. Hoàng thượng nhiều năm đau đầu cũng bị nàng trị tận gốc. Ngục Tốt lại cho bọn hắn ném một quả bom. Chính hắn trên mặt cũng hoàn toàn là sùng bái. Tô Quân Lăng đoạn không có hội nghe được Ngục Tốt này phiên ngôn loạn. Trực tiếp sửng sốt, mà Tam Hoàng tử, tể tướng cùng Ninh Chiêu này ba người, nhìn chằm chằm Ngục Tốt, này trong nháy mắt hô hấp đều ngừng lại rồi. Cơ hồ đều vong chính mình cũng muốn hỏi cái gì. Hết chương.